Kinh Tương Ưng Bộ chương 5, Tương Ưng Samang Baka, Niết Bàn. Một thời tôn giả Sariputta ở giữa dân chúng Vajji trên bờ sông Hằng tại Ukavala. Rồi du sĩ Samang Baka đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Sariputta những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, du sĩ Samang Baka thưa với tôn giả Sariputta: Niết bàn, niết bàn, này hiền giả Sariputta, được nói đến như vậy. Này hiền giả, thế nào là niết bàn? Giống như kinh trước chương 4 từ số 3 đến số 6.